Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 4, Hỗn Nguyên Như Ý. Lần này Thẩm Thành Bình bế quan vượt qua trăm ngày, cũng là hắn bế quan thời gian dài nhất một lần, vì là chính là tìm hiểu trước về Dương Châu cho tới Trường Sinh Quyết. Muốn nói này thế hàng đầu võ công, Đại Đường một lá thư bên trong nhắc tới đại thể đều xuất từ Phật môn hoặc là Ma môn. Có điều này Trường Sinh Quyết nhưng có cực vì là địa vị trọng yếu. Song Long chính là dựa vào lĩnh ngộ Trường Sinh Quyết bộ phận huyền diệu, mới đặt xuống cơ sở, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Quãng thời gian trước Thẩm Thành Bình mang theo Loan Loan về Dương Châu, trên danh nghĩa là về quê nhà nhìn, trên thực tế chính là vì có ý đồ với Trường Sinh Quyết, mà cực kỳ thuận lợi. Hắn liền từ vừa vào tay, bắt đầu Trường Sinh Quyết không lâu Thạch Long nơi đó được Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết sách sử dụng đặc thù vật liệu làm thành. Nước lửa bất xâm, rất khó hàng nhái. Thẩm Thành Bình vào tay, bắt đầu sau khi, liền biết trong tay này Trường Sinh Quyết là chính phẩm. Vì lẽ đó từ lúc Dương Châu trở về, liền không thể chờ đợi được nữa bế quan chuẩn bị tu luyện. Trường Sinh Quyết bản thân là lấy giáp cốt văn viết thành, vì lẽ đó có thể đọc hiểu chính là cực nhỏ. Mặc dù là đương đại văn học đại gia, cũng không thể bảo đảm đem Trường Sinh Quyết trên giáp cốt văn hết mức phiên dịch chính xác. Có điều vấn đề này đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng không phải không cách nào có thể giải. Làm sống quá mấy thế lão quái vật, Thẩm Thành Bình đối với các loại kinh, sử, tử, tập đều đọc một lượt sau khi, tự nhiên miễn không được mở rộng tri thức trải qua phạm vi. Thêm vào các loại có lợi điều kiện, hắn đối với giáp cốt văn nghiên cứu có thể nói là đương đại không người nào có thể so với. Thêm vào hắn thâm hậu võ học cơ sở, lại phối hợp Trường Sinh Quyết trên 7 bức đồ, Thẩm Thành Bình cuối cùng vẫn là xem hiểu Trường Sinh Quyết. Không nghĩ tới này Trường Sinh Quyết dĩ nhiên vừa bắt đầu liền tu luyện tiên thiên chân khí. Trước tiên tu luyện tiên thiên ngũ hành chân khí, sau đó tụ hợp ngũ hành chuyển hóa âm dương. Quả nhiên không hổ là đạo môn đệ nhất bảo điển, đặc biệt là nhập môn bộ phận, mạnh như thác đổ, so với ta vô tướng hỗn nguyên chân kinh cảnh giới cao hơn một bậc. Thậm chí mơ hồ để ta thấy đại tông sư sau khi cảnh giới. Nếu thật sự đột phá đại tông sư, phá nát này thế hư không không khó. Không trách truyền thuyết luyện thành này công quảng thành tử đã phi thăng mà đi. Chấm ngoặc kép, nhìn kỹ sau khi, Thẩm Thành Bình liền không nhịn được muốn thử nghiệm tu luyện một phen. Có điều muốn tu luyện sách này còn có một cái chỗ khó. Vậy thì là cần tu luyện người nắm giữ cực cao tư chất ngộ tính. Đồng thời không có tu luyện qua võ công. Trong cơ thể không có bất kỳ chân khí. Trải qua mấy lần chuyển thế, Thẩm Thành Bình nguyên thần đã trải qua mấy lần thời không lực lượng rèn luyện. Tư chất cùng ngộ tính bậc cửa đối với hiện tại Thẩm Thành Bình tới nói đã thùng rỗng kêu to. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ chân khí. Có điều Thẩm Thành Bình vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy thì là nghịch chuyển công pháp, phản bản hoàn nguyên, đem chân khí bản thân hóa thành nồng nặc nguyên khí. Mượn nội gia quyền, đem những nguyên khí này trực tiếp tản vào tự thân huyết thống gân cốt. Chẳng những có thể tầm bổ bản thân, vẫn có thể ở lần thứ hai tu luyện ra chân khí thời điểm mau lẹ hơn. Nghĩ đến cái này biện pháp, cẩn thận ở trong lòng cân nhắc một lần, xác nhận sẽ không có vấn đề. Thẩm Thành Bình tiêu tốn thời gian một tháng, đem tự thân đủ để so với được với người bình thường tu luyện hơn 30 năm chân khí một chút hóa thành nguyên khí, sau đó lấy nội gia quyền dùng để rèn luyện tự thân gân cốt. Nguyên bản có điều ám kình hậu kỳ nội gia quyền trực tiếp đột phá, trực tiếp tiến vào hóa kình trung kỳ này mới ngừng lại. Tại đây sau khi, Thẩm Thành Bình mới dựa theo Trường Sinh Quyết nhập môn phương pháp, bắt đầu rồi đạo thứ nhất ngũ hành chân khí bên trong mộc tương chân khí tu luyện. Tu luyện Trường Sinh Quyết muốn lấy ngũ hành chân khí làm trụ cột, căn cơ vững chắc sau khi, lại lấy ngũ hành chân khí chuyển hóa âm dương hai khí. Mà tu luyện ngũ hành chân khí cần trước tiên lựa chọn tu luyện trong đó một đạo. Căn cứ tiên thiên ngũ hành chuyển hóa tương sinh đặc tính, cuối cùng luyện tề ngũ hành. Trường sinh quyết bên trong không có cứng nhắc quy định cần trước tiên luyện cái kia một loại chân khí, có thể Thẩm Thành Bình lại biết. Này trong ngũ hành, thích hợp nhất lựa chọn chính là nước tương cùng mộc tương. Mộc tương chân khí sinh cơ dạt dào, nước tương chân khí thoải mái vạn vật. Đối lập uy lực tuy rằng không bằng hỏa tương chân khí nổ tung, cũng không bằng kim tương chân khí sắc bén, nhưng thích hợp nhất dùng để nhập môn, cũng càng có khả năng tẩm bổ thân thể. Đối với này cơ bản đạo lý, Thẩm Thành Bình vẫn là biết rất rõ. Vì lẽ đó ở cân nhắc sau khi lựa chọn trước tiên tu luyện mộc tương chân khí, quyết định chủ ý, Thẩm Thành Bình liền bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện. Trong đầu hồi tưởng trường sinh quyết tâm pháp, chậm rãi kéo trong cơ thể tự thân nguyên khí vận chuyển. Thẩm Thành Bình từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động, bắt nguồn từ thiên địa dưỡng dục. Vạn vật sinh linh sinh sôi sinh lợi vĩ đại mà thần kỳ ảo diệu cảm ngộ. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, không tên, từng trận nhịp tim xuất hiện ở trong đầu. Đây là Thẩm Thành Bình tự thân trái tim đang nhảy nhót. Đồng thời hắn còn cảm nhận được một luồng tràn ngập sinh cơ. Phấn chấn hơn nữa, khổng lồ sức sống. Này chính là Thẩm Thành Bình tự thân sức sống. Hết sức chăm chú bên dưới, hắn không có chú ý tới. Tinh thần của chính mình chính kéo toàn thân sức sống, cùng tự thân trái tim sinh cơ nhảy lên bắt đầu rồi một chút cộng hưởng. Tinh thần cùng thân thể trước nay chưa từng có chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau. Bình thường người luyện võ chân khí cũng là gợn sóng. Tiên thiên chân khí nhưng là tầng thứ càng cao hơn cùng tinh vi gợn sóng. Nhân có thể cùng tinh thần của người ta kết hợp, mà đạo thai, mà chủng nhưng là vượt qua sinh tử gợn sóng. Có thể người vị trí không thể. Thẩm Thành Bình cảm giác được rõ rệt. Tự thân sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Gợn sóng này có một loại đặc thù quy luật. Lộ ra tinh khiết ý nhị. Ngầm có ý chính mình tu luyện vô tướng hỗn nguyên chân kinh gợn sóng. Tạo hóa âm dương. Thiên biến vạn hóa. Trong yên tĩnh ngụ động. Tựa hư mà lại thực. Tràn ngập linh tính. Loại này kỳ diệu trạng thái để Thẩm Thành Bình bắt đầu sinh rất nhiều cảm ngộ. Đặc biệt là liên quan với tự thân sinh mệnh linh quang cảm ngộ càng là có thể gặp mà không thể cầu. Thẩm Thành Bình tu luyện mấy đời. Như vậy cảm ngộ cũng là một lần duy nhất. Điều này cũng làm cho Thẩm Thành Bình đem vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Nội gia quyền cùng trường sinh quyết dung hợp tiến cảnh về phía trước bước một bước dài. Thẩm Thành Bình tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tân sáng tạo ra công pháp, nhất định cùng nguyên bản vô tướng hỗn nguyên chân kinh so với cao một cấp độ. Chờ đến Thẩm Thành Bình từ nay kỳ diệu cảm ngộ bên trong xoay người lại, liền phát hiện hắn chân khí trong cơ thể cũng không phải vừa bắt đầu tu luyện lúc dự liệu nghĩ tới. Mộc tương tiên thiên chân khí, thậm chí không phải ngũ hành. Âm dương tiên thiên chân khí bên trong bất luận một loại nào, mà là một loại hỗn nguyên như ý, phảng phất có thể tạo hóa vạn đoan chân khí. Hắn tuy rằng chưa từng thử qua, nhưng trong lòng lại có một cái trực giác, chỉ cần mình nghĩ thầm, liền có thể đem này chân khí chuyển hóa thành tiên thiên ngũ hành hoặc là âm dương này trường sinh. Quyết chân khí bên trong bất luận một loại nào, từ một điểm này, hắn có thể nói là luyện thành trường sinh quyết. Cũng có thể nói không có luyện thành, hoặc là nói hiện tại Thẩm Thành Bình luyện thành chính là tự thân vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Cùng trường sinh quyết kết hợp mà thành một môn võ công. Môn võ công này chính là Thẩm Thành Bình ở loại kia kỳ diệu cảm ngộ bên dưới không suy nghĩ gì. Chân khí bản thân một cách tự nhiên, thuận lòng trời địa lý lẽ hình thành, không giống với Thẩm Thành Bình trước tiếp xúc qua bất luận võ công gì. Rồi lại phảng phất có thể nhìn thấy trước hắn tất cả võ công cái bóng. Võ đạo như một, vô tướng vô hình, hỗn nguyên như ý, không bằng liền gọi là như ý tâm kinh được rồi. Thẩm Thành Bình trong lòng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.